Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phần 28, tinh nhuệ không hổ là tinh nhuệ, cá nhân chiến lực cùng hành động lực đều là thượng giai. Ở Lâm Đông điều hành hạ, Lâm Thời các đồng đội phối hợp càng thêm ăn ý, ngày này xuống dưới hữu kinh vô hiểm, rốt cuộc ở màn đêm buông xuống phía trước, dựa theo quy hoạch tốt lộ tuyến. Thuận lợi đến cái thứ nhất nghỉ ngơi chỉnh đốn địa mơ siêu bần đêm là tang thi biến dị thú thiên hạ. Nhân loại mặc kệ là tầm nhìn vẫn là thân thể trạng thái. So ban ngày đều sẽ có điều giảm xuống, không có an toàn khu cao lớn tường thành che chở. Tại dã ngoại qua đêm phi thường nguy hiểm, tùy thời khả năng bại lộ vị trí. Gặp tang thi biến dị thú tập kích hai chi tiểu đội đối này sớm có đoán trước. Trước tiên tìm hảo thích hợp Lâm Thời cứ địa mơ siêu chương 34 bại lộ vấn đề sắc trời dần dần mà tối. Sầm xuống dưới, chung quanh tầm nhìn nhanh chóng rơi chậm lại Tần Nhiễm theo mọi người đi vào Lâm Thời nghỉ ngơi. Chỉnh đốn điểm, dựa vào bị ma pháp nguyên tố cải tạo quá đôi mắt. Cho dù là ở tối tăm ánh sáng hạ, vẫn như cũ có thể nhìn ra rất xa. Sẽ không lậu quá bất luận cái gì chi tiết, đây là một chỗ vứt đi thôn xóm. Mặt đất nguyên bản phô xi măng ra nẻ phá vỡ, vết nứt ngoan cường mà trường ra nửa người cao cỏ dại. Rất nhiều phòng ốc vách tường đã sập, bên trong gia cụ đồ vật ngã trái ngã phải, không kịp mang đi đồ vật rơi rụng đầy đất, mãn nhãn hỗn độn trên mặt đất, trên vách tường, phòng trong gia cụ đồ vật thượng. Cùng với rơi rụng trên mặt đất những cái đó tạp vật thượng. Nơi nơi đều là tàn lưu ám hắc sắc dơ bẩn, kéo túm dấu vết, phun đồ án, hiện giờ vẫn cứ rõ ràng có thể thấy được, nồng đậm mùi hôi thối xông thẳng miệng mũi, huân đến người đôi mắt sinh đau, nhìn trước mắt cảnh tượng. Tần Nhiễm phảng phất thấy được lúc trước tai nạn phát sinh khi thảm trạng. Dị biến, quái vật, truy đuổi, dẫm đạp, cắn xé. Cuối cùng toàn bộ hóa thành nóng bỏng máu tươi cùng rách nát tàn thi. Chỉ để lại một mảnh lạnh băng phế tích không tính nguyên chủ những cái đó ký ức. Đây là Tần Nhiễm lần đầu tiên rời đi an toàn khu. Cũng là nàng chân chính ý nghĩa thượng nhìn đến an toàn khu ở ngoài cảnh tượng. Mặc dù nàng không có tự mình trải qua kia tràng đại biến. Nội tâm vẫn như cũ cảm nhận được cực đại chấn động không biết có phải hay không cùng Tần Nhiễm có. Tương tự cảm xúc, hai chi đội ngũ ở bước vào vứt đi thôn xóm lúc sau. Mọi người đều có vẻ dị thường trầm mặc, trừ bỏ mọi người theo bản năng phóng thấp tiếng bước chân. Cùng chính bọn họ tiếng hít thở, liền lại nghe không được mặt khác thanh âm. Không khí có vẻ có chút đình trệ, ngẫu nhiên có du đãng ở thôn xóm tang thi. Mọi người phảng phất nhiều một loại không nói gì ăn ý. Cách gần nhất người nọ nhất định toàn lực ra tay, bằng mau tốc độ đánh chết địch nhân, theo sau lập tức trở về đội ngũ, tiếp tục chiều thôn xóm chỗ sâu trong đi đến, hai chi đội ngũ không mang theo chút nào do dự. Mục đích địa thập phần minh xác, hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi này, không cần người khác giải thích. Tần Nhiễm cũng có thể đem thực tế tình huống đoán được 8-9-0-10. Nơi đây khoảng cách cửu tinh an toàn khu ban ngày lộ trình. Ở đi thông Bạch Dương thị khu nhất định phải đi qua chi trên đường. Những cái đó ra ngoài nhiệm vụ không kịp cùng ngày chạy về người. Ước chừng đều là ở chỗ này qua đêm mơ siêu một cái cố định Lâm Thời cứ điểm. Thôn xóm bên trong chiếm cứ tang thi cùng biến dị thú đã sớm bị rửa sạch sạch sẽ. Trừ bỏ bên ngoài du đãng lại đây tang thi ở ngoài. Liền biến dị thú đều không ở nơi này làm hoa, nếu không Tần Nhiễm bọn họ tiến vào lâu như vậy, không có khả năng chỉ gặp được mấy đầu cấp thấp tang thi, mà không thấy mặt khác nguy hiểm mơ siêu Dương Tử, Minh Hải hai người nơi nhiệm vụ tiểu đội, khoảng thời gian trước hẳn là vừa mới trải qua nơi này. Hơn nữa ở thôn xóm chỗ sâu trong cứ điểm qua đêm. Phụ cận địa phương tự nhiên bị nghiêm túc bài tra quá Tần Nhiễm âm thầm tự hỏi thời điểm. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người lãnh mọi người đến mục đích địa. Đi vào một tràng 3 tầng cao tự kiến phòng, so sánh với bên ngoài tàn phá hỗn độn. Này tràng tự kiến phòng giữ lại đến tương đối hoàn chỉnh. trừ bỏ tường ngoài có chút sụp đổ, mặt khác bộ phận nhìn không có gì tổn thương. Sân mặt bị người rửa sạch quá, mặt đất còn tính sạch sẽ, phòng trong gia cụ bày biện chỉnh tề, bàn ghế gia cụ thượng không thấy nửa điểm cho bụi, lưu lại vài người cảnh giới. Những người khác đều ngồi xuống nghỉ ngơi. Đêm nay ở chỗ này qua đêm ở siêu, Lâm Đông nói âm vừa ra. Không cần hắn nhiều làm phân phó an bài. Tiểu đội thành viên liền các tư này trước. Sôi nổi động lên, 6 gã đội viên không có dừng lại. Trực tiếp xoay người một lần nữa ra nhà ở. Tưởng là đi bên ngoài cảnh giới. Những người khác đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Khôi phục lên đường một ngày tiêu hao thể lực, đội ngũ chung 2 gã không gian hệ dị năng giả. Trong đó một người đi đến cửa sổ trước, duỗi tay kéo lên dày nặng rèm vải. Tiếp theo từ trong không gian lấy ra một chản năng lượng mặt trời tiết kiệm năng lượng đèn. Vặn vẹo chốt mở đem chi thắp sáng, nhu hòa ánh đèn xua tan phòng trong hắc ám. Làm người cảm thấy thoải mái rất nhiều, kéo lên bức màn có thể che khuất ánh đèn. Không đến mức làm ánh sáng tiết lộ đi ra ngoài. Đem phụ cận tang thi cùng biến dị thú đưa tới, cửu tinh tiểu đội tình huống cũng không sai biệt lắm. Phân ra 4 gã đội viên sau khi rời khỏi đây, Nhạc Lê Phong làm Liễu Thanh Thanh lấy ra một chản tiết kiệm năng lượng đèn. Cũng không cùng Lâm Đông chào hỏi, đốt sáng lên đèn để ở trong tay, trực tiếp lãnh người lên cầu thang, một bộ không nghĩ cùng Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ cùng chỗ một thất. Tách ra tới hai bên nhắm mắt làm ngơ bộ dáng sách. Làm ra vẻ, trong bóng đêm không biết ai mắng một câu ai. Nhạc Lê Phong mới vừa đi đến thang lầu chỗ ngoặt chỗ thân ảnh một đốn. Đột nhiên xoay người lại, đôi tay ấn thang lầu vòng bảo hộ, trên cao nhìn xuống ở trong đám người siêu tầm, muốn đem người nói chuyện tìm ra có bản lĩnh đứng ở ta trước mặt lặp lại lần nữa. Tránh ở chỗ tối âm dương quái khí tính cái gì? Trong phòng một trận an tĩnh, hồi lâu không có người nói tiếp, nhát gan bọn chuột nhát. Nhạc Lê Phong không có chờ qua lại ứng, khinh thường mà cười nhạt một tiếng, Nhạc Lê Phong, đặc cù thời kỳ, hy vọng ngươi không cần nhiều sinh sự đoan. Hết thảy lấy nhiệm vụ làm trọng, Lâm Đông về phía trước đi rồi vài bước. Đón Nhạc Lê Phong ánh mắt đứng ở thang lầu phía dưới. Không chút khách khí mà ngẩng đầu nhìn gần Nhạc Lê Phong. Tuy rằng vị trí thượng không chiếm ưu thế, khí thế thế nhưng mơ hồ áp quá Nhạc Lê Phong, Lâm Đông. Ngươi khinh người quá đáng. Nhạc Lê Phong tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Ban ngày bởi vì tần nhiễm sự cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Lúc này lại tân thêm một bút, Nhạc Lê Phong chính là lại có thể nhẫn. Hiện tại cũng có chút bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, ngươi quản không hảo thủ hạ nhân. Làm hắn trắng trợn táo bạo hướng ta khiêu khích, qua đi chẳng những không cho nhân đạo khiểm nhận lỗi, còn muốn mở miệng bao che, không biết ai cho ngươi mặt. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta một công đạo, các ngươi những người này có một cái là một cái, toàn bộ thoát không được can hệ, ta tự mình xuống dưới giáo huấn, như thế nào, muốn đánh nhau. Chỉ lo hướng về phía ta tới. Lâm Đông ngữ thanh đột nhiên biến lãnh, mang lên một tia âm trầm. Ngày thường cho ngươi hai phân mặt mũi, thật khi ta sợ ngươi không thành. Nhạc đội, ngươi quá mức. Trần Hoa Thụy hướng Lâm Đông bên người vừa đứng. Lấy hành động biểu lộ chính mình thái độ. Xin bớt giận, nhạc đội, ngươi đại nhân có đại lượng. Cùng phía dưới ngươi so đo cái gì? Bằng bạch ném thân phận của ngươi, đây là đệ nhất tiểu đội đội trưởng Quý Thư Bình. Am hiểu ba phải, thời khắc không quên hắn người hiền lành nhân thiết nhạc đội. Lùi một bước trời cao biển rộng, đuổi một ngày đường không mệt sao. Nhiệm vụ làm trọng a nhạc đội, an toàn khu bên kia còn chờ lương thực cứu mạng. Chúng ta ở chỗ này nháo lên, không phải chê cười sao. Nói thật, nhân gia cũng không chỉ tên nói họ. Chưa chắc chính là nhằm vào nhạc đội, bao lớn điểm sự. Nhạc đội bản thân dò số chỗ ngồi, hiển nhiên là hiểu lầm, nhân ra chính là tùy tiện nói một câu. Căn bản không như vậy ý tứ, thôi bỏ đi. Nhạc đội, điểm này việc nhỏ hà tất đâu. Thứ 6 tiểu đội đội trưởng Địch Diệu Kiệt, đệ tứ tiểu đội phó đội trưởng Lãnh Tiêu. Hơn nữa trong đội ngũ vài vị chủ lực đội viên, ngươi một lời ta một ngữ toàn đứng dậy. Không nói mấy câu liền đem Nhạc Lê Phong chèn ép đến á khẩu không trả lời được. Một ngụm lão huyết ngạnh ở trong cổ họng, tức giận đến hắn toàn bộ đầu ầm ầm vang lên, dưới lầu trừ bỏ đi ra ngoài cảnh giới kia 6 cá nhân. Còn thừa gần 30 người không biết khi nào tới gần lại đây. Toàn bộ tụ tập ở Lâm Đông phía sau. Không chút nào sợ hãi mà cùng Nhạc Lê Phong rằng co, trái lại Nhạc Lê Phong bên này. Liễu Thanh Thanh xúc ở Nhạc Lê Phong phía sau, căn bản không dám tùy ý ngoi đầu. Mặt khác Cửu Tinh tiểu đội thành viên, buông xuống đầu làm như không nghe không xem, còn muốn lạc hậu Liễu Thanh Thanh nửa bước, tựa như lưu lại Nhạc Lê Phong một người, một mình đi đối mặt Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ gần 30 người, Lâm Đông. Trần Hoa Thụy đám người khí thế như hồng, Nhạc Lê Phong lại sau lưng trống rỗng, cư nhiên liền một cái giúp hắn người đều không có, Nhạc Lê Phong quá nhiệt đầu óc bỗng nhiên lạnh. Xuống dưới, sau lưng quần áo thực mau bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Đáy lòng không thể ức chế mà dâng lên một cổ khôn kể kinh sợ. Lại nhớ không nổi phải hướng Lâm Đông thảo cách nói. Tìm ra mới vừa rồi dám can đảm khiêu khích người, Lâm Đông bên kia gần 30 cá nhân. Đến từ bất đồng 6 cái tiểu đội, còn có thể làm được nhất trí đối ngoại, giữ gìn bọn họ lâm thời đồng đội, mà hắn phía sau này đó chọn lựa kỹ càng tinh anh. Rõ ràng toàn bộ đến từ Cửu Tinh tiểu đội, nhìn đến bọn họ đội trưởng một mình đối địch, thế nhưng có thể không rên một tiếng, tuy nói trước mắt chỉ là bên trong tranh chấp. Không thể xưng là đối địch như vậy nghiêm trọng, nhưng đạo lý đều là giống nhau, hôm nay bọn họ có thể bởi vì nào đó băn khoăn. Sợ hãi đắc tội 6 lớn nhỏ đội, đứng ở một bên không dám ra tiếng, ngày sau bọn họ tao ngộ sinh tử chi chiến, nào biết sẽ không bởi vì sợ chết lùi bước chạy trốn. Bỏ bọn họ đồng đội, bỏ bọn họ gia viên với không màng, Cửu Tinh tiểu đội những người khác. Đều là bọn họ đồng đội, Cửu Tinh an toàn khu, chính là bọn họ hiện tại gia viên. Nhạc Lê Phong mồ hôi lạnh ròng ròng, mộc ngơ ngác mà xoay đầu, nhìn hắn mang ra tới hơn 20 vị đội viên, thật lâu nói không ra lời. Lê Phong, ngươi làm sao vậy? Liễu Thanh Thanh phát hiện Nhạc Lê Phong khác thường, nhỏ giọng mà ra tiếng hỏi, Nhạc Lê Phong máy móc mà chuyển hướng Liễu Thanh Thanh. Như là mới hồi phục tinh thần lại. Nhẹ nhàng mà chớp chớp mắt, không có việc gì, dẫn theo tiết kiệm năng lượng đèn. Nhạc Lê Phong bước nhanh lên lầu, đem thang lầu dẫm đến cộp cộp cộp vang, Liễu Thanh Thanh không rõ nguyên do. Nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra nguyên cớ, chỉ nói là Nhạc Lê Phong cùng Lâm Đông rằng co, lại một lần ở vào hạ phong, cho nên tâm tình không tốt lắm duyên cớ, mắt thấy Nhạc Lê Phong đi xa. Tiết kiệm năng lượng đèn phô giải ra một vòng ánh đèn như ẩn như hiện. Lập tức muốn biến mất ở hành lang, Liễu Thanh Thanh vội vàng nâng bước theo đi lên. Những người khác thấy thế, tự nhiên cũng sẽ không tại chỗ nhiều dừng lại. Không một lát liền đi được không còn một mảnh, Nhạc Lê Phong tuy cao ngạo chút. Đầu óc nhưng thật ra không quá bổn, cảm giác cũng không tính trì độn. Tô Hàm ngồi ở Tần Nhiễm bên người. Cười khẽ một tiếng nói. Lúc này đây hắn có thể phát hiện vấn đề, lại nói tiếp còn muốn cảm tạ đội trưởng, một thất vừa được chi gian, vận mệnh thật kỳ diệu, Nhạc Lê Phong lại lần nữa mất mặt mũi. Lại biết được Cửu Tinh tiểu đội tồn tại vấn đề, chuyện này rốt cuộc là tốt là xấu, sợ là chỉ có Nhạc Lê Phong bản nhân có thể trả lời, bất quá liền tính hắn cảm thấy đây là chuyện tốt. Đối Lâm Đông nên ghi hận vẫn là sẽ ghi hận. Sẽ không bởi vậy có bất luận cái gì thay đổi, trước mắt thoạt nhìn. Cửu Tinh tiểu đội bại lộ ra tới vấn đề thập phần nghiêm trọng. Nếu này chỉ là cá biệt hiện tượng, sự tình còn không quá phiền toái. Toàn bộ tiểu đội muốn đều là như thế này, phía dưới nói Tần Nhiễm không có nói thêm gì nữa. Một chi mất đi ý chí chiến đấu, không có nửa phần tâm huyết đội ngũ, chẳng sợ nhân số lại nhiều, quy mô lại đại. Thực lực lại cường, cũng đã mất linh hồn, ít nhất bị phế đi một nửa. Căn bản không đáng để lo, ngày này thờ ơ lạnh nhạt xuống dưới. Đối lập hai chi đội ngũ chiến đấu tình huống, kỳ thật Tần Nhiễm đã sớm ẩn ẩn có điều phát hiện. chỉ là không có vừa rồi như vậy rõ ràng thôi, hôm nay buổi tối. Nhạc Lê Phong sợ là muốn ngủ không được, chương 35 an nhàn khiến người sa đọa, Nhạc Lê Phong có ngủ hay không đến, cùng ta không có một quan hệ, nhưng thật ra ngươi vừa rồi phản ứng, làm ta cảm thấy phi thường tò mò, Tô Hàm toàn bộ nửa người trên khuynh hướng Tần Nhiễm phương hướng. Nói chuyện thanh âm ép tới rất thấp, nhìn qua tựa như hai người dựa vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, cửu tinh tiểu đội xảy ra vấn đề. Ngươi cũng không giống như cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi có phải hay không đã sớm biết. Tần Nhiễm không có phủ nhận, học Tô Hàm bộ dáng, dùng cực nhẹ thanh âm đáp, xác thật có như vậy một ít ý tưởng, ban ngày xem bọn họ cùng tang thi biến dị thú chiến đấu. Phát hiện một chút thú vị đồ vật, Tô Hàm lại đến gần rồi một chút. Nói đến nghe một chút, cửu tinh tiểu đội thành lập thời gian. Hẳn là so cửu tinh an toàn khu thành lập thời gian trường đi. Tần Nhiễm sửa sang lại ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn chung quanh Lâm Thời đồng đội liếc mắt một cái. Bọn họ còn đắm chìm ở phía trước xung đột thượng, không có chú ý tới nàng cùng Tô Hàm động tác nhỏ từ trước đến nay gây dựng sự nghiệp dễ dàng giữ. Vững sự nghiệp khó, an nhàn khiến người sinh ra tính trơ. Cửu tinh tiểu đội loại tình huống này kỳ thật thực bình thường. Có điều kiện quá thái bình nhật tử, có mấy người nguyện ý đi ra ngoài đánh sống đánh chết. Phủ đầy bụi trường mâu sẽ mất đi sắc nhọn, mà lâu không ra vỏ đao kiếm, tự nhiên muốn dỉ sắt biến độn, Tần Nhiễm thờ ơ lạnh nhạt. Nhạc Lê Phong lần này mang ra tới những cái đó cửu tinh tiểu đội tinh anh. Mặc kệ là cá nhân tố chất vẫn là chỉnh thể thực lực. Cũng không so sáu lớn nhỏ đội chủ lực đội viên kém. Chỉ là có một chút lại rất không giống nhau. Hết chương.